Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, thứ nhất lần thường ủy hội nghị. Hạ, một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, liên quan tới Duẫn Phi nương nương lo lắng, tại hạ cũng có dự án. Cam Cốc Vũ cười một cái nói, đầu tiên, bất kỳ một cái nào quang diệu đế quốc công dân đều có được tố giác vạch trần diệt hoang ủy ban ủy viên tham ô không làm tròn trách nhiệm quyền lợi. Bất quá chỉ bằng vào dân chúng lực lượng vẫn là ít đi một chút. Cho nên chúng ta cũng sẽ thành lập chuyên môn tuần tra tiểu tổ. Tại toàn bộ đại lục phạm vi bên trong tiến hành tuần tra. Như vậy tuần tra tiểu tổ nhân tuyển cũng là mấy nhà riêng phần mình chọn phái đi rồi. Tạp Mai Luân hỏi, cái này cũng là không cần. Chúng ta cũng muốn phòng bị tuần tra tiểu tổ tại đột kích kiểm tra đi về trước để lọt tin tức vấn. Đề, Cam Cốc Vũ lắc đầu. Tuần tra tiểu tổ thành viên, tướng toàn bộ từ tự nhiên chi mẫu nhất kiên định tín ngưỡng người bên trong chọn lựa. Cái gì? Dưới núi kiến người trực tiếp vỗ bàn lên. Chẳng lẽ dưới núi gia chủ cho rằng, còn có những người khác thích hợp đảm nhiệm chức vụ này à? Chỉ có kiên định tín ngưỡng tự nhiên chi mẫu người mới có thể tuyệt đối cam đoan không sẽ cùng những cái kia không làm tròn trách nhiệm người thông. Đồng làm bậy, Cam Cốc Vũ không kiêu ngạo không tự ti địa nói. Dưới núi gia chủ kích động như vậy, chẳng lẽ đã sớm có cái khác không tốt dự định? Ta, ngươi, dưới núi kiến người lần nữa nghẹn lời. Dưới núi huynh, còn xin an tâm chớ vội. Ngồi xuống đi, Tạp Mai Luân thấy thế. Lắc đầu nhàn nhạt nói một câu, lại nhìn về phía Cam Cốc Vũ hỏi nói, chỉ bằng ngươi tự nhiên chi lâm một chút kia người, chờ chạy xong một vòng đại lục, lúa mì đều thu hai gốc dạ, làm sao có thể hoàn thành tuần tra nhiệm vụ? Tự nhiên chi mẫu kiên định tín ngưỡng người, không nhất định là tự nhiên hệ ma pháp sư. Cam Cốc Vũ mỉm cười, ở sau đó trong công việc, ta tự nhiên chi lâm ngoại trừ sẽ quản lý tốt mình 10 khu vực. Sẽ còn phái chuyên gia tiến về đại lục các nơi. Làm chuyên viên dạy bảo các nơi dân chúng chính xác trồng trọt cây nông nghiệp. Cùng thì dã tướng tự nhiên chi mẫu che chở ban cho bọn hắn. Tín ngưỡng tự nhiên chi mẫu nhiều người. Trong đó cuồng tín đồ tự nhiên cũng liền có thêm. Người muốn truyền giáo. Tạp Mai Luân một mực tại không chỗ ở gõ cái ghế lan can tay đều ngừng một chút. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía Duẫn Phi. Duẫn Phi nương nương, ngài thấy thế nào? Bản cung cho rằng, tự nhiên chi lâm giáo nghĩa rất thích hợp tại toàn bộ đại lục tiến hành truyền bá. Duẫn Phi một, mặt chân thành nói. Nhất là tại diệt hoang ủy ban thứ nhất giai đoạn công việc lấy được tiến triển về sau. Tạp Mai, Luân nghe vậy sững sờ. Nhìn xem Duẫn Phi thật lâu không nói. Khâu Đạt Lâm nghĩ tại Duẫn Phi trên mặt tìm tới dù là một tia không muốn. Nhưng cuối cùng lại là thất bại. Trong lòng không khỏi nghi hoặc. Cái này tự nhiên chi lâm đến cùng đối hoàng thất hạ cái gì thuốc mê. Làm sao ngay cả loại này dao động nền tảng lập quốc yêu cầu đều một ngụm đồng ý. Mà Đường Kiệt thì là trực tiếp cười lạnh nói. Ta thế nào cảm giác. Tự nhiên chi lâm khẩu vị có chút đại a. Chỗ tốt tựa hồ toàn để các ngươi chiếm đầu to. Ta cho rằng, chỉ bằng tự nhiên chi lâm làm ra nỗ lực, thu hoạch được những chỗ tốt này chuyện đương nhiên. Cam Cốc Vũ không hề nhượng bộ chút nào nói. Không có Viêm Hoa, không có bốn đại ma pháp sư gia tộc. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này diệt hoang ủy ban lại sẽ có bao nhiêu người hưởng ứng. Đường Kiệt nặng nề mà hừ một tiếng. Đường đại thiếu. Lúc nào ngươi có thể làm bốn đại ma pháp sư gia tộc chủ? Cam Cốc Vũ cười lạnh một tiếng. Nếu như Viêm Hoa không nghĩ gia nhập diệt hoang ủy ban. Kia về sau cái khác địa phương đều giàu có. Viễn siêu ngươi đại lục Đông Nam cái này thiên hạ kho lúa. Cũng đừng oán ta không có đem lời nói trước. Ngươi muốn chết. Đường Kiệt bạo giống một tiếng. Một bộ một lời không hợp liền muốn đánh bộ dáng. Ha ha. Cam Cốc Vũ, Đường Kiệt thiếu gia, các ngươi đều an tâm chớ vội. Một cỗ nhu hòa nhưng không cần phản kháng lực lượng ra hiện tại Cam Cốc Vũ cùng Đường Kiệt ở giữa. Tướng hai người tách ra, Đường Kiệt trong lòng thất kinh. nhìn xuất thủ đại tế ti một chút, lạnh hừ một tiếng không lại nói chuyện. Ở đây tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, trong lòng đều là khẽ động. Đây chính là hai cái thường ủy chỗ tốt. Cam Cốc Vũ ở phía trước làm cho lại túi bụi, chỉ cần có đại tế ti ở phía sau lật tẩy, đem lời viên hồi đến là đủ. Cái này đỏ trắng mặt hát đôi, phối hợp đến tốt một cái thân mật vô gian. Bốn đại ma pháp sư gia tộc tại Diệt Hoang ủy ban bên trong tác dụng, không người nào có thể thay thế. Đại tế ti cười ha ha, đầu tiên khẳng định Viêm Hoa nhóm thế lực địa vị, tiếp lấy liền nói. Thế nhưng là ta tự nhiên chi lâm tố cầu cũng là thực tế tồn tại. Đây cũng là vì toàn bộ Diệt Hoang ủy ban năng tiếp tục ổn định địa phát triển. Dưới núi kiến người, nghe vậy bật cười một tiếng. Xin lắng tai nghe, mọi người đều biết, ta tự nhiên chi lâm cũng không am hiểu chiến đấu. Thậm chí tại đối mặt một chút cao giai ma thú lúc, hoàn toàn không có sức chống cự. Cam Cốc Vũ tiếp lời đầu, trực tiếp bán thảm nói. Tự nhiên hệ ma pháp sư trên đại lục thanh danh địa vị, toàn bộ nhờ hành tẩu đại lục không ràng buộc trợ giúp dân chúng trồng trọt hoa màu đến thu hoạch. Được, mà tại đại lục giàu có, dân chúng rời xa nạn đói về sau, ta tự nhiên chi lâm địa vị chi xấu hổ có thể nghĩ. Khâu Đạt Lâm nghĩ, gật đầu đồng ý nói. Không tệ, đến lúc đó, lấy một ít người thói hư tật xấu, có mới nới cũ qua cầu rút ván sự tình, chỉ sợ là không cần nghĩ liền năng làm ra được. Nói đến nơi này, hắn không e dè địa liếc qua Tạp Mai Luân, cũng không thể ta tự nhiên chi lâm mệt gần chết cứu vớt tất cả mọi người. Tại toàn bộ đại lục ca múa mừng cảnh thái bình thời điểm, kết quả của chúng ta lại là thê thảm nhất a. Cam Cốc Vũ giang tay ra, tự nhiên chi lâm địa vị cần muốn lấy được trường kỳ hữu hiệu bảo hộ, mà Quảng Thiên Nhiên chi mẫu tín đồ mới có thể cấp cho chúng ta cảm giác an toàn. Các ngươi lo lắng ta có thể lý giải, nhưng cái này không thể làm cho các ngươi thôn tính lý do. Tạp Mai Luân trầm mặc nửa ngày, thản nhiên nói, tự nhiên chi lâm hạ hạt ủy viên, tướng mãi mãi không tham dự ủy ban đoạt được ích lợi phúc lợi chia hoa hồng. Đại tế ti mỉm cười, chỉ bất quá hai cái thường ủy có như vậy một điểm phí dịch vụ mà thôi. Đây không tính là quá mức a. Bốn đại ma pháp sư gia tộc nghe nói như thế, tất cả đều trầm mặc. Đối với bọn hắn tới nói, trên thực tế coi trọng nhất liền là tài phú ích lợi cái này một khối. Bởi vì Cam Cốc Vũ nắm giữ lấy hạt giống chủng mầm cái này hạch tâm sức cạnh tranh, muốn đoạt quyền thế tất làm nhiều công ít, còn không bằng nhiều vớt điểm thực tế chỗ tốt. Đại tế ti ném ra cục thịt béo này, đích thật là cào đến mấy người chỗ ngứa. Cho nên, Tạp Mai Luân dẫn đầu đánh nhịp. Đã nhiên như thử, vậy ta Mai Lý Cát An cũng liền không phản đối. Ngay cả Quang Diệu Hoàng Thất đều không có ý kiến. Ta cũng lười so đo những thứ này. Khâu Đạt Lâm có phần có thâm ý nhìn về phía Duẫn Phi. Bất quá còn có một điểm, ta nhất định phải nói trước. Cam Cốc Vũ đột nhiên lại nói. Ta tự nhiên chi lâm ủy viên không tham dự chia hoa hồng. Nhưng cùng lúc, đại lục ở bên trên các tín đồ cung phụng cho tự nhiên chi mẫu cống phẩm, cũng tướng toàn bộ thuộc về tự nhiên chi mẫu tất cả. Bất luận kẻ nào không được cản trở các tín đồ đối với tự nhiên chi mẫu chủ động cung phụng. Đây là tự nhiên, những người khác muốn ngăn trở, sợ là cũng ngăn cản không được a. Duẫn Phi gật đầu cười. Tự nhiên chi lâm muốn tại toàn bộ đại lục phạm vi bên trong truyền giáo, bản cung đại biểu hoàng thất đáp ứng. Bất quá bản cung tay Lý Dã có một ít có ý tứ đồ đâu. Nói, nàng lấy ra một bản thật dày cổ tịch, lật ra kẹp có phiếu tên sách kia một tờ, cười nói, đây là tang nhét lan ra những cái kia quang minh thần cuồng tín đồ. Ngoài ý muốn lấy được một bản cổ tịch, phía trên có đại lượng tư liệu lịch sử có thể chứng minh tự nhiên chi mẫu trên thực tế là quang minh thần thân muội muội. Phốc Tạp Mai Luân trực tiếp đem vừa mới tiến miệng nước trà cho phun tới. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.